Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, từng đôi, nhẫn nhịn đau đầu, Đồng Nghị lui ra bãi bắn bia bên trong, nhìn thấy bên cạnh lão cảnh sát, xin lỗi đến, lão bá thật không tiện, làm lỡ thời gian của ngươi, liền thấy này lão cảnh sát, ngơ ngác nhìn Đồng Nghị. Cả người chạy xe không? Không có phản ứng chút nào. Đồng Nghị giờ khắc này đau đầu choáng váng. Cũng vô tâm bận tâm này lão cảnh sát trạng thái. Liền đem trong tay mình song thương đưa tới trước mặt hắn. Lão cảnh sát mộc nạp tiếp nhận truyền đạt súng lục. Đồng Nghị thấy thế. Thân hình lay động rời đi bãi bắn bia. Nhìn Đồng Nghị rời đi bóng người. Lão cảnh sát này mới phản ứng được. Trong miệng lẩm bẩm đến, cái tên này, là người hay quỷ, mà Đồng Nghị rời đi bãi bắn bia sau, liền một thân một mình hướng về phòng ngủ phương hướng bước đi. Cảm giác mình đầu ảm đạm choáng váng, Đồng Nghị cũng là âm thầm cảm thán, xem ra chính mình vẫn là kém xa lắm, muốn cùng điện ảnh bên trong nhân vật như thế, từ đầu đến cuối một khắc không ngừng mà sử dụng cái môn này kỹ thuật. E sợ còn phải muốn nhiều luyện tập, để đại não chậm rãi thích ứng cao như vậy cường độ vận chuyển. Có điều đến từ từ đi, nếu không mua điểm vitamin B bồi bổ đầu óc. Đồng Nghị quyết định không đi căng tin ăn cơm. Thời khắc này Đồng Nghị sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn đã nghĩ trở lại phòng ngủ, cố gắng ngủ một giấc, chờ Đồng Nghị trở lại phòng ngủ. Phòng ngủ bên trong 20 người. Trở về chỉ có một nửa, còn lại sợ là ở trong doanh địa đi lung tung. A Vĩ cùng mấy cái đội viên lẫn nhau đả đả nháo nháo. Chỉ có Lâu Nam Quang một người nằm lì ở trên giường. Không nhúc nhích trong miệng tiếng ngáy như lôi. A Vĩ nhìn thấy Đồng Nghị, đang định gọi hắn đồng thời tán gẫu. Liền nhìn thấy Đồng Nghị một mặt uể oải trở về. Ngã chồng vó ở trên giường của chính mình mê đầu đi ngủ. A Vĩ giật mình nhìn một chút nằm ở trên giường Đồng Nghị. Lại nhìn một chút nằm lì ở trên giường ngáy Lâu Nam Quang. Trong lòng không chỉ có nghi hoặc. Hai người này luyện tập xạ kích. Tất yếu như thế liều sao? Ngày kế, một ngày này có phi hổ đội chuyên môn chiến đấu cầm nã khóa. Liền ở nơi đóng quân bên trong sân vận động. Một đám đội viên bãi mở tư thế. Dự định một trọi một huấn luyện, tất cả mọi người đều ăn mặc màu trắng quần áo luyện công. Từng người mặt đối mặt đứng lại, 20 người chia làm hai hàng, phân biệt đứng ở sân vận động hai bên trái phải, trung gian để chống sân bãi. Giản Sơ đứng ở đất chống trung ương phát biểu đến, mọi người đều biết, chúng ta phi hổ đội bình thường làm nhiệm vụ. Ứng phó đều là phổ thông cảnh sát, không có cách nào đối phó tội phạm. Đang cùng tội phạm tranh tài thời điểm, sẽ phát sinh một ít chém giết tình huống. Vì lẽ đó ngày hôm nay vẫn là cùng thường ngày, một trọi một từng người chém giết. Còn có vấn đề gì không? Không có huấn luyện viên. Một đám phi hổ đội viên đáp trả. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Báo cáo huấn luyện viên. Ta có vấn đề. Nói chuyện chính là Đồng Nghị. Giản Sơ nghi hoặc nhìn Đồng Nghị hỏi, ngươi có vấn đề gì? Liền nhìn thấy xếp hạng đội ngũ thủ chí vị Đồng Nghị nói đến, huấn luyện viên, ta phát hiện có vẻ như ta không có đối thủ. Chúng ta này bài tính cả ta có 11 người, đối diện chỉ có 10 người. Giản Sơ nghe vậy, trợn mắt lên hai bên trái phải nhìn một chút. Xác thực Đồng Nghị chính là cái kia thêm ra đến một người cũng không có đối thủ. Lúc này mới chú ý tới là chính mình sơ sẩy. Ai bảo Đồng Nghị là trên đường chen vào. Giản Sơ bản năng nghĩ đến quá mức chính mình cùng hắn luận bàn. Chỉ là vừa nghĩ tới Đồng Nghị cái kia thân để nữ nhân thèm nhỏ dãi vóc người. Sức mạnh nhất định lớn vô cùng. Thể lực phương diện không làm được so với mình lợi hại hơn. Cái gọi là dốc hết toàn lực, một cái thể lực phương diện như thế ưu tú người, hắn chiến đấu có thể không lợi hại. Chính mình thân là huấn luyện viên làm không cẩn thận thất bại ở tiểu tử này trên người. đến thời điểm cái kia mất mặt cỡ nào, liền lập tức thay đổi ý nghĩ, chỉ vào Lâu Nam Quang nói đến, "A Nam, ngươi làm đối thủ của hắn." A Nam một mặt choáng váng, chỉ mình không thể chí tin hỏi, "Ta, liền ngươi đừng nói nhảm, còn lại một người ta cùng hắn luận bàn." Lâu Nam Quang nghe vậy nuốt một ngụm nước bọt, nỗ lực hướng về Đồng Nghị cái kia nháy mắt, "Tiểu tử ngươi hạ thủ nhẹ một chút." Đồng Nghị nhưng là gật gật đầu ứng phó đến, chỉ bất quá hắn trong lòng nhưng là khác một phen tâm tư. Phá hủy, sẽ không phải để ta dùng chính mình tổ truyền vương bát quyền cùng Lâu Nam Quang tiểu tử kia đánh đi. Này nếu như bị người nhìn thấy, một chút liền sẽ phát hiện ta sẽ không chiến đấu. Đừng đến thời điểm, có thần như thế vóc người, nhưng như thằng bé con như thế đánh nhau, trên mặt khẳng định không qua được. Từ đến đây nơi, Đồng Nghị vội vàng cân nhắc đối sách. Lâu Nam Quang mặc dù là cái vai hề tính tình, trong kịch bản phim liền bá vương hoa nữ đội viên đều đánh không lại. Nhưng là không nên quên, bá vương hoa đội viên từng cái nhìn qua thật xinh đẹp, nhưng đều là từ mấy ngàn nữ cảnh sát bên trong chọn lựa ra. Khắp mọi mặt tố chất tuyệt đối không kém. Nơi này nhưng là thế giới điện ảnh, vũ lực giả thiết phương diện này đều là điện ảnh cấp. Mà Lâu Nam Quang cũng là cùng các nàng đánh có đến có về. Tuy rằng thua, nhưng cũng giải thích, Lâu Nam Quang vật lộn kỹ thuật tuyệt đối không phải người bình thường có thể so với. Cho tới Đồng Nghị, ngoại trừ một thân man lực, vẫn đúng là không cái gì lấy ra được. Không đúng, đúng là có như thế năng lực nói không chắc có thể ứng phó tình hình trước mắt. Gankata, dù sao Gankata bên trong cũng là dung hợp thể thuật kỹ xảo. Không làm được vẫn đúng là có thể được. So với ở trước mặt người mất mặt, Đồng Nghị tha rằng để đầu của hắn đau, liền trong lòng âm thầm quyết định, hay dùng Gankata trước tiên ứng phó tình huống trước mắt. Liền như vậy, Giản Sơ đứng ở trong sân đảm nhiệm trọng tài, Phi Hổ đội viên ăn mặc màu trắng quần áo luyện công. Từng đôi theo, đè thứ tự từng đôi luận bàn, tiếng hô quát không ngừng vang lên, tỉ thí kết quả có đánh ngang, cũng có một phương diện thắng lợi. Nửa giờ sau, thân là trọng tài Giản Sơ mệnh lệnh đến, tổ kế tiếp, Đồng Nghị, Lâu Nam Quang. Lâu Nam Quang nghe vậy, nuốt một ngụm nước bọt, Đồng Nghị cái kia thân lồi lõm có hứng thú, tinh xảo hoàn mỹ bắp thịt, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, cái tên này năng lực chiến đấu nhất định lợi hại, hắn không làm được cũng chỉ có chịu đòn phần. Chờ hai người đi tới giữa sân, mặt đối mặt lúc, Lâu Nam Quang hung hăng hướng về phía Đồng Nghị nháy mắt, thầm thì trong miệng đến, tiểu tử ngươi nhẹ chút, đừng quên ta nhọc nhằn khổ sở giúp ngươi huấn luyện. Một bên thân là trọng tài Giản Sơ một cái cau mày. Lâu Nam Quang ngươi câm miệng cho ta, cố gắng luận bàn. Nói xong hô to một tiếng, bắt đầu. Lâu Nam Quang cẩn thận nắm tay giơ lên để ở trước ngực, đây là quá bình thường, cũng là tiêu chuẩn nhất chiến đấu phòng ngự tư thế. Chỉ là một mặt cẩn thận Lâu Nam Quang nhìn thấy Đồng Nghị thức mở đầu sau, một cái ngây người, học Đồng Nghị dáng dấp, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại duỗi ra, nghi hoặc đến, "A Nghị, ngươi đây là cái gì chiêu số?" Kiếm chỉ, Mao Sơn đạo sĩ thi pháp. Liền thấy Đồng Nghị hai tay để ở trước ngực, ngón cái nhếch lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại duỗi ra. Nghe được Lâu Nam Quang câu hỏi, khóe miệng khó mà nhận ra giật giật, không biết nên giải thích như thế nào, liền qua loa nói tiếng, "Đây là gia truyền công phu của ta, quỳ hoa điểm huyệt thủ." "Xong chưa, nhanh lên một chút động thủ." "Quỳ hoa điểm huyệt thủ?" Lâu Nam Quang một mặt hoài nghi nhìn Đồng Nghị, làm sao chưa từng nghe nói có như thế một loại công phu. Bọ ngựa, túy quyền, hổ hạc song hình hắn đúng là biết. Còn quỳ hoa điểm huyệt thủ, này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói, có điều hắn cũng không dám khinh thường. Lâu Nam Quang cùng Đồng Nghị hai người cẩn thận giữ một khoảng cách, lẫn nhau nhìn đối phương. Tại chỗ nhiễu vòng chính là chậm chạp không chịu động thủ, một cái lo lắng đánh không lại, sợ sệt chịu đòn, có thể tha thì lại tha, một cái sợ sệt chiêu số của chính mình vô dụng, không dám dễ dàng thử nghiệm. Liền như vậy đầy đủ giằng co thật mấy phút, cuối cùng vẫn là Giản Sơ thiếu kiên nhẫn đến. Hai người các ngươi, xong chưa? Không muốn lãng phí thời gian. Ta mệnh lệnh các ngươi hai cái, hiện tại động thủ cho ta. Ta liền đếm ba tiếng. Ba tiếng qua đi không động thủ. Mỗi người phụ trọng nhiễu sân chơi chạy 20 vòng. 3, 2, 1, động thủ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.